Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng nhau đi bộ đến nhà bác trai tôi. Đến nơi họ thấy một cái bàn tam cấp đã được bày biện sẵn, đầy đủ những thứ mà thầy yêu cầu. Ba gái sẽ đón tiếp kính cẩn, sau đó mời thầy và nội tôi vào trong nhà, nức nở kể lại. Thầy quay sang nhìn bác trai rồi nói: mất bà vía rồi, tí nữa rồi ta sẽ diệt con ma kia để lấy lại vía cho nó. Để xem nào, tầm 30 phút nữa sẽ bắt đầu lấy vía cho nó, với tiền thể cúng bái làm đất luôn. Thời gian cứ trôi qua trên chiếc đồng hồ. Nội tôi và ông thầy thì ngồi uống nước trò chuyện. Cuối cùng thì thời gian cũng đến. Thầy đứng xuống lấy cái áo từ trong tay nải cũ ra, cùng với một thanh kiếm gỗ, một cái mõ và một cái chuông, bắt đầu từng bước tiến ra gốc cây ổi. Trời mùa hạ mà gió bắt đầu thổi mù mịt, bụi bay tứ tung như báo hiệu sắp có một trận mưa to. Thầy đứng trên bờ bò, lấy cái cốc đựng ngũ vị hương vẩy vào gốc ổi cũ, sau đó cầm dùi gõ mõ, mồm lẩm bẩm đọc. Một bóng trắng từ đâu hiện ra sau nhà, gào lên vì đau đớn. Nội tôi và bác gái cũng trông thấy cảnh tượng đó thì cũng hãi hùng lắm, im bặt đứng yên. Thầy nghiêm giọng hỏi: tại sao ngươi lại bắt vía của người kia? Giờ khôn hồn thì trả vía cho họ, đừng ép ta ra tay. Thầy vừa nói tay vẫn không ngừng gõ mõ. Cái bóng trắng đang đau quẩn quại đau đớn van xin nói: xin thầy tha cho con, tại hắn ta phá nơi con đang ở. Thầy ngừng gõ mõ thì ngay lập tức cái bóng trắng kia cuộn tròn phóng thẳng vào trong nhà. Tự nhiên bên trong nhà nghe tiếng bác trai tôi cười phá lên: chúng mày phá nhà tao, tao cho chúng mày sống không bằng chết. Thầy thấy như vậy thì cáu, xe bác gái lên đầu ngõ để bẻ cành dâu rồi mang nhanh về nhà. Bác gái vâng dạ rồi chạy nhanh ra đầu ngõ. Nội tôi và thầy đi vào trong nhà, thấy bác cả đang ngồi khoanh chân, mà mắt trợn trừng đỏ ngầu, miệng há hốc ra vẫn còn đang ú ớ cười. Thầy nhờ ông tôi lấy nước ngũ vị cùng với nhánh tre. Nội tôi nhanh nhẹn chạy sang nhà bên cạnh lấy thứ mà thầy yêu cầu. Thầy ngồi trước mặt bác rồi hỏi: bây giờ ta cho ngươi nhà mới, cho ngươi quần áo đẹp để mặc, nói chung là đầy đủ, ngươi có chịu không? Con ma đó cười lên trong thân xác của bác tôi, miệng rú lên: bây giờ ta chỉ cần giết tên này rồi ta sẽ đi nơi khác, cần gì mấy cái đồ của các ngươi. Thầy giận lắm. Đúng lúc nội tôi đi lên mang theo cốc nước ngũ vị cùng với cái nhánh tre, thầy cầm lấy vẩy nước vào người của bác cả. Bác tôi rít lên ôm lấy người, nhăn mặt khó chịu. Đúng lúc đó thì bác gái tôi cũng trở về, tay cầm cái cành dâu. Thầy đón lấy cành dâu ra tay quật mạnh chăn chát vào người của bác, làm cho bác kêu lên đau đớn, nằm vật ra lăn lộn. Thầy vừa vụt vừa lấy nước vẩy vào trong người. Sau một hồi vật lộn, một luồng khói từ trong miệng của bác chui ra, bác bất tỉnh nằm ra đất. Thầy thấy cái luồng khói trắng bay ra kia thì nhanh chóng rút cái chuông đồng ra lắc mạnh. Cái luồng khói đó bay thẳng vào trong chiếc chuông của thầy. Thầy bảo bác gái và nội cho bác trai nằm lên giường, mai thầy sẽ có cách làm cho bác ấy tỉnh lại. Sau khi đặt bác cả nằm xuống, cả ba người ra sân đứng trước cái mâm đã bày sẵn. Thầy lấy trong tay nải lấy ra ba tấm hình của vật Quan Âm, và hai người kia thì bác tôi không nhớ được tên. Xong xuôi thì thắp nhang lên cái thân chuối được chặt sẵn. Thầy ngồi xuống mồm lẩm bẩm đọc. Bác gái và nội cũng chỉ biết chắp tay ngồi ở đằng sau. Khấn vái xong, thầy kêu nội tôi và bác ấy lấy gạo và muối rải quanh nhà. Họ cũng chỉ biết gật đầu rồi đi làm theo những gì thầy dặn. Sau khi làm xong xuôi, thầy tiếp tục ngồi khấn vái một lúc. Sau đó thầy quay ra, rút tấm bùa lớn ở trong tay nải kèm theo một lọ màu đỏ. Thầy cầm lấy lá bùa, viết chữ nôm ngoằn ngoèo trên tấm bùa màu vàng. Chưa đầy 5 phút đã hoàn thành xong. Thầy lấy cây kiếm gỗ kẹp tấm bùa vào dưới bàn, lấy mấy tấm bùa còn ở trong túi quần ra. Thầy đưa cho bác gái và ông, rồi dặn dò: đốt mấy tấm bùa này, sau đó rải quanh nhà tránh yêu ma xâm nhập. Đất này gần cánh đồng, nên ta nghĩ lũ ma quỷ ở đây cũng nhiều, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Bác gái và ông làm theo những gì thầy dặn, rải muối và gạo xung quanh nhà. Sau khi làm xong, thầy bảo hai người thu dọn. Bác gái định bê mâm xôi với gà về để chặt làm bữa mời thầy và nội, nhưng bị thầy cản lại, không cho đem vào vì ở đây nhiều ma. Những thức ăn này đã bốc hết mùi hôi thối nên không thể ăn được. Dù tiếc nhưng mà bác vẫn phải nghe lời, đem đổ ra sông. Lúc đó bác ngửi thấy có một mùi gì đó kỳ lạ, hóa ra là mùi thức ăn đã thiêu hết từ lúc nào không biết. Bác chỉ tạc lưới rồi ném hết xuống cái sông gần nhà, rồi về nhà làm cơm mời nội và thầy. Ăn uống thu dọn xong, thầy dặn bác mai là mua mấy bộ quần áo mã, nhà bằng mã để cho vong hồn kia có nơi cư ngụ, mà không phải sống vất vưởng làm gì. Bác gật đầu rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.